Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 189, chương 190, Chu Trúc Thanh biến dị võ hồn. Đêm tối nữ vương, tới, đến rồi, đái lão đại, người diễm phúc không cạn a. Áo Tư Tạp Hoa chân múa tay kêu to, phảng phất muốn chứng kiến kỳ tích, có thể sau một khắc chuyện xuất hiện biến hóa, Chu Trúc Thanh như báo cái một dạng, xoát một chút, theo đáy mộc bạch bên người đi qua, không hề dừng lại một chút nào. Ô, đáy lão đại, nàng giống như chạy lầm đường. Áo Tư Tạp lấy tay che nắng, gương mặt không thể tin, hoàn toàn không có phát hiện đáy mộc bạch thời khắc này quính hình dáng. Chu Trúc Thanh nhào tới Tiểu Cửu trước mặt, thân thủ muốn vòng lấy Tiểu Cửu cổ. Sau đó, Chu Trúc Thanh cảm giác mình tựa hồ thất thố. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy nàng đâu. Tranh thủ thời gian rút tay trở về, đã ngừng lại thân hình. Thế nhưng là giờ phút này cùng Tiểu Cửu khoảng cách quá gần, nàng đều có thể thấy rõ Tiểu Cửu trên mặt lông tơ. Nàng đôi mắt đẹp mang theo một vệt dị sắc, không nháy một cái nhìn lấy Tiểu Cửu. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Cửu mộng. Chu Trúc Thanh trong mắt lóe lên một vệt nổi giận. Cái này còn không rõ ràng sao? Chẳng lẽ muốn ta chủ động sao? Ngươi liền không thể đem thân thủ tiếp ta một chút. Phát hiện tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy chính mình, nàng lui về phía sau một bước, lấy ra Tương Tư Đoạn Trường Hồng, đưa cho Tiểu Cửu nói. Đóa hoa này quá đẹp, ta không đành lòng ăn nó, ngươi có thể giúp ta bảo tồn sao? Tiểu Cửu sửng sốt một chút, mỹ nữ đưa chính mình hoa. Phản đi, Tiểu Cửu khóe miệng giật một cái, sau đó trực tiếp theo trên đai lưng đập xuống một miếng bảo thạch. Nói, lão sư đưa cho ta hồn đạo khí, mỗi một khối bảo thạch có 1 m² bình phương không gian. Mang theo nó, ngươi liền có thể chính mình giữ. Nói, liền đem bảo thạch nhét vào Chu Trúc Thanh trong tay. Cảm ơn. Chu Trúc Thanh mặt hơi đỏ lên, dường như nghĩ tới điều gì một dạng, trân trọng thu hồi bảo thạch. Giờ khắc này, Áo Tư Tạp rốt cuộc hiểu rõ, cảm tình Chu Trúc Thanh coi trọng là Tiểu Cửu, mà ngắt lấy Tương Tư Đoạn Trường Hồng lúc tưởng niệm đối tượng có phải hay không đái mộc bạch. Chính mình tựa hồ phát hiện một cái bí mật. Đái lão đại, ngươi không phải nói cùng Chu Trúc Thanh có hôn ước sao? Trời ạ, ngươi bị người từ bỏ. Áo Tư Tạp kịp phản ứng, lập tức hoảng sợ gào thét. Thần tượng của mình tinh thánh người thiết lập sập a. Thanh âm của hắn quá lớn, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Đái mộc bạch cùng Chu Trúc Thanh có hôn ước. Chu Trúc Thanh ưa thích Tiểu Cửu, mọi người trên mặt đều có loại ngầm hiểu lẫn nhau kinh ngạc. Đây là đại hình lật xe hiện trường sao? Phất Lan Đức bọn người lập tức cẩn thận nghiên cứu trên đất côn trùng, hỏi chúng nó có mấy chân, dùng kém cỏi lược diễn kỹ muốn nói cho đái mộc bạch. Chúng ta cái gì cũng không biết, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trong nháy mắt, đái mộc bạch sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy. Nếu như mọi người không biết, hắn còn có thể coi như không có phát sinh. Nhưng là bây giờ mọi người đều biết, đây không phải trần trụi mà làm mất mặt sao? Hắn nhưng là hoàng tử, thân phận vô cùng tôn quý, chưa từng bị như thế nhục nhã. Chu Trúc Thanh, đái mộc bạch mỗi chữ mỗi câu kêu Chu Trúc Thanh tên. Gân xanh trên trán ứa ra, trên người hồn lực ba động, thời khắc có bạo phát biên giới. Nhưng cuối cùng, hắn đè xuống lửa giận trong lòng. Hiện tại cùng Chu Trúc Thanh tại trước mặt mọi người nói việc này, sẽ chỉ làm hắn càng mất mặt. Đái mộc bạch nhìn thật sâu liếc một chút Tiểu Cửu, trong lòng chán ghét tới cực điểm, quay người rời đi mọi người. Lập tức, tại cách đó không xa rừng rậm, từng tiếng nộ hống vang lên. Tiếp theo chính là đại thụ không ngừng bị đánh gãy. Áo Tư Tạp rụt cổ một cái, đối mặt mọi người trợn lên giận dữ nhìn. Hắn nhỏ giọng đánh giá thấp. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta à. Ta chính là hiếu kỳ mà thôi. Tiểu Cửu nhếch miệng. Hắn mới lười nhác quản đái Mộc Bạch. Đối với Chu Trúc Thanh nói. Đã ngươi nhịn ăn tương tư Đoạn Trường Hồng. Liền đem ta đưa cho ngươi hồn cốt dung hợp đi. Tương tư Đoạn Trường Hồng mang ở trên thân thể ngươi. Có thể chậm rãi cải biến thân thể của ngươi. Cũng là chuyện tốt. Chu Trúc Thanh gật gật đầu. Lấy ra nhân diện hắc quả phụ thân thể hồn cốt. Dung hợp. Cái này hồn cốt vừa xuất ra. Tất cả mọi người vẫn là lần nữa kinh thán. Đây chính là 90.000 năm thân thể xương. Có lẽ đời này bọn họ cũng chỉ có thể trông thấy lần này. Hồn cốt lóng lánh u lãnh hắc quang. Chậm rãi dung nhập Chu Trúc Thanh thân thể. Mà gốc cây kia tương tư Đoạn Trường Hồng. Nhận chủ về sau. Có thể vĩnh viễn không bao giờ điêu linh. Nó tản ra lãnh diễm dị hương. Từng tia từng sợi bay vào Chu Trúc Thanh thân thể. Trợ giúp Chu Trúc Thanh dung hợp hồn cốt. Mà Chu Trúc Thanh võ hồn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến dị. U Minh Linh Miêu. Tại thú võ hồn bên trong chỉ có thể coi là đến phía trên đã trên trung đẳng. Nàng nguyên bản thực lực cũng tại trong thất quái thuộc về hạng chót tồn tại. Thế nhưng là dung hợp chi Chu Vương người nhân diện hắc quả phụ hồn cốt. Tại tăng thêm tương tư Đoạn Trường Hồng cải tạo, võ hồn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, U Minh Linh Miêu hình thể, biến đến càng thêm thon dài, xanh biếc mắt mèo đã biến thành yêu dị màu tím. Đón lấy, một đạo huyết văn, đột ngột xuất hiện tại Linh Miêu toàn bộ màu đen trên thân thể. Theo đầu bắt đầu. Hướng về cái đuôi kéo dài tới. Sau một lát tại Linh Miêu trên thân phác họa ra đơn giản mà thần bí đường vân. Những thứ này huyết sắc đường vân. Lại còn theo Chu Trúc Thanh hô hấp. Sáng tối chập chờn. Lộ ra đến mức dị thường yêu dị. Màu đen. Màu tím. Huyết sắc. Đại biểu hắc ám thần bí. Hắc ám tôn quý. Cùng hắc ám u lãnh. Ta cảm giác cái này võ hồn. Đối ta tà hỏa phượng hoàng có rất lớn áp chế lực. Mã Hồng Tuấn bản năng cảm thấy thân thể phát lạnh. Đúng, cái này võ hồn khiến người ta cảm nhận được tà ác. Thần bí, cùng đối với không biết hoảng sợ. Đại sư gật đầu, làm cái này võ hồn đột ngột xuất hiện tại ban đêm. Mỗi người đều cảm thấy bị không biết cùng thần bí bao phủ lạnh lẽo. Chu Trúc Thanh đứng dậy. Khí chất của nàng biến đến càng thêm thần bí lãnh diễm. Dường như trong đêm tối ẩn núp tinh linh. Thân thể tỷ lệ càng thêm hoàn mỹ. Tiểu Cửu cảm thấy lấy dáng người luận. Đây là hắn gặp qua hoàn mỹ nhất nữ thần. Không có cái thứ hai. Thì liền Độc Cô Nhạn cũng không ngừng hâm mộ. Chậc chậc nói. Cái này võ hồn biến dị. Ta nhìn không bằng gọi là ám dạ miêu yêu. Trúc Thanh võ hồn. Đã là đỉnh cấp thú võ hồn khí tức, là cần phải mặt khác đặt tên. Đại sư tán đồng gật đầu. Đây chính là hắc ám hệ hồn thú vương giả nhân diện hắc quả phù. Cùng tiên thảo cộng đồng thôi hóa biến dị võ hồn. Đương nhiên muốn cùng phổ thông võ hồn phân chia ra tới. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiểu Cửu. Hỏi, ngươi cho nó đặt tên đi. Ta đặt tên rất nát. Tiểu Cửu rất phiền muộn, vốn là hắn cũng muốn gọi ám dạ miêu yêu. Thế nhưng là cái này bị Độc Cô Nhạn sớm nói. Trong lúc nhất thời thật dùng mèo lên không ra tên dễ nghe. Chu Trúc Thanh thản nhiên nói, chỉ cần là ngươi lên, ta đều ưa thích. A, ưa thích tên, còn là ưa thích người. Chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ lập tức đùa nghịch, một mặt cười xấu xa nhìn lấy Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh lãnh nhược xương lạnh trên mặt, cũng mang lên một tia ánh nắng chiều đỏ, trong lúc nhất thời diễm lệ vô song, phá lệ mê người, Tiểu Cửu nhìn đều là tâm lý phát nhiệt, ho nhẹ một tiếng nói, võ hồn của ngươi là bởi vì hai loại sức mạnh tổng hợp thôi hóa biến gì? Nhân diện hắc quả phụ đại biểu hắc ám hệ bên trong thôn phệ lực lượng. U Minh Linh Miêu bản thân lại là hắc ám hệ u ảnh lực lượng. Võ hồn của ngươi dung hợp hắc ám hệ các loại năng lực, không bằng thì kêu làm đêm tối nữ vương. Hắc ám thống trị dưới, xinh đẹp nhất cùng nguy hiểm thích khách. Tiểu Cửu vừa mới nói xong, chữ Vinh Vinh thì kinh hô lên, danh tự có chút bá khí a. Bất quá nhìn lấy Lãnh Diễm Chu Trúc Thanh, một bộ da áo, lãnh diễm cao quý dáng vẻ, cảm thấy không có người nào so với nàng thích hợp hơn cái tên này. Cảm ơn, cái tên này rất êm tai. Chu Trúc Thanh khẽ vuốt cằm, trên mặt tuy nhiên vẫn là băng lãnh cao ngạo, nhưng biết nói chuyện ánh mắt lại mang theo một chút hoan hỉ. Không muốn lại vung thức ăn cho chó. Áo Tư Tạp buồn bực không thôi, cùng Mã Hồng Tuấn hai người tập thể kháng nghị, trước kia cả ngày ăn đái Mộc Bạch thức ăn cho chó, hiện tại muốn ăn Tiểu Cửu, thật sự là đủ. Tiểu Tam, nhanh, nhìn cái kia vẫn còn có tiên thảo không? Đường Tam lập tức nhìn về phía Tiểu Vũ, hắn muốn vì Tiểu Vũ chọn một thích hợp nhất nàng tiên thảo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.